Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ đổ toa làm hắn lui sang một bên. Nắm tay Tử Nghiên đi về phía Tiêu Đình. Cả ba đi vào thần điện. Thần điện vẫn chưa xây xong nhưng một số kiến trúc phòng ốc ở tạm phục vụ Mỹ đổ toa đều có. Dung nhan xinh đẹp khẽ nâng lên nhìn Tiêu Đình. Hôm nay ngươi có thời gian ghé thăm xà nhân tộc của ta sao? Giọng nói trong trẻo thanh thúy. Ngân như khánh ngọc, vang như chuông vàng. Mềm nhũn đến tận xương. Nghe có vẻ như thường thường. Nhưng lại ẩn ẩn một ít ý vị trách móc. Tỷ ấy mấy tháng nay đều ăn ngủ ở đan đường. Bỏ muội một mình ở Viêm Minh. Tử Nghiên rụi đầu vào lòng Mỹ đổ toa. Quay sang Tiêu Đình lè lưỡi. Phải không? Mỹ đổ toa hơi mỉm cười vuốt tóc Tử Nghiên. Dung nhan mềm mại ôn nhu tràn ngập sự dung túng. Đôi xà đồng màu tím thoát nâng lên nhìn Tiêu Đình như xác thực. Tiêu Đình thu lại tầm mắt đi lại gãi đầu nói. Ta tưởng đánh sâu khả năng luyện dược. Nên mấy tháng nay đều bế quan. Bước đầu coi như đứng ổn hàng lục phẩm. Nên dẫn Tử Nghiên đi thăm tỷ. Tiêu Đình đến gần Mỹ đổ toa. Ánh mắt dò xét thân thể nàng một lượt. Thoáng nhíu mày. Tỷ bị thương. Không phải hỏi mà là khẳng định. Vẻ mặt Tiêu Đình nháy mắt khẩn trương. Bị Tiêu Đình nhìn từ đầu tới chân. Dung nhan Mỹ đổ toa tho ăng mất tự nhiên. Hơi thẳng thân mình. Cánh tay càng giấu sâu trong trường bào. Nàng hơi tránh né nói. Vết thương nhỏ. Không ngại. Có thể làm đấu tông hùng hổ cuồng bạo như Mỹ đổ toa bị thương. Đây không phải chuyện nhỏ. Tâm tình Tiêu Đình nháy mắt hỏng bét. Nắm tay Mỹ đổ toa nhẹ giọng nói. Để ta xem xét vết thương. Được không? Nếu không ta không yên tâm. Nơi này vẫn có không ít thị nữ và xà vệ. Bị Tiêu Đình nắm tay dung nhan lãnh diễm thoáng nổi lên nhiệt ý. Nàng vội vàng rụt tay về. Quay đầu ra hiệu cho mọi người lui ra. Thấp giọng nói. Việc nhỏ. Nơi này gần ma thú sơn mạch. Chúng ta kiến tạo bộ lạc phải cần mở rộng diện tích. Xây dựng rất nhiều công trình. Lấn sang địa bàn của một số ma thú cường đại. Sự xuất hiện của chúng ta cũng làm chúng cảm thấy bị đe dọa nên ngẫu nhiên sẽ có va chạm. Nhìn mọi người rời đi. Tiêu Đình lại nắm lấy cổ tay Mỹ đổ toa. Cũng theo nàng thấp giọng nói. Tỷ cho ta xem vết thương được không? Mỹ đổ toa nháy mắt khẩn trương. Hồng ý trên mặt càng đậm. Nàng mím môi lưỡng lự. Sau cùng thở dài đi vào trong. Tiêu Đình dặn dò Tử Nghiên chờ một lúc. Lót tót đi theo Mỹ đổ toa. Phòng trong như là nơi ngủ nghỉ tạm của Mỹ đổ toa. Tuy không trang hoàng xa hoa rộng lớn như thần điện. Những tiện nghi thiết yếu đều có. Trong phòng tràn ngập thanh hương nữ nhân ngọt ngào. Tiêu Đình mới ý thức được đang tiến vào khuê phòng của Mỹ đổ toa. Nháy mắt trên mặt cũng nóng lên. Nhất thời luống cuống đứng yên một chỗ, hai bàn tay không ngừng xoắn quýt. Mỹ đổ toa ngồi trên ghế dài quý phi. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng ngây ngốc như sắp bị thị tầm không khỏi trừng mắt tức giận. Người bị nhìn còn không phải nàng sao? Cớ gì vẻ mặt Tiêu Đình còn khẩn trương hơn nàng? Không phải ngươi muốn xem vết thương sao? Mỹ đổ toa liếc mắt buồn bực nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình mới nhớ tới chính sự. Tâm tình bằng phẳng lại không ít đi tới đứng cạnh nàng. Mỹ đổ toa muốn cởi đai lưng. Nhớ tới Tiêu Đình còn đứng bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Ngươi quay mặt đi. Tiêu Đình gật gù làm theo. Bên tai nghe được tiếng vải vóc ma sát nho nhỏ truyền tới. Tim đập như nổi sấm. Mỹ đổ toa thường ngày hiếm vận trường bào. Bởi vì bị thương nên mới mặc vội trường bào che lại vết thương bại lộ trên da thịt ra ngoài. Bên trong y phục cùng phục sức vẫn giống như trước đây ở cùng Tiêu Đình. Không hiểu sao chỉ đơn giản thoát ra trường bào bên ngoài. Nàng lại đặc biệt cảm thấy thẹn thùng. Có cảm giác như không mặc gì đứng trước Tiêu Đình. Trong đầu đột nhiên lóe sáng. Mỹ đổ toa nhớ đến trước đây có hai lần nàng đột nhiên biến lại hình người. Cả người không mảnh vải che thân. Tiêu Đình lúc đó đáng thương hề hề mặc cho nàng khi dễ cũng không dám phản kháng. Dù bị nàng đánh, cắn, ngay cả chạm một đầu ngón tay vào người nàng cũng không dám. Trong mắt Mỹ Đổ Toa nháy mắt sắc bén lên, nhìn vành tai phiếm hồng của Tiêu Đình khóe miệng hơi gợi lên lộ ra nụ cười tà mị. Vì cái gì nàng phải thẹn thùng yếu thế trước Tiêu Đình? Thua người không thua khí thế. Nếu nàng không xấu hổ thì người xấu hổ là Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa ném trường bào qua một bên. Thân thể mềm mại không xương nửa nằm nửa ngồi ngã vào thành ghế. Nàng nằm nghiêng người chống tay lên gối. Đệm gối bọc tơ nhung màu đỏ sậm càng tôn lên da thịt trắng nõn. Tràn ngập yêu dã. Toát lên một cỗ mỹ cảm lười biếng uể oải. Phong tình vạn trùng tràn ngập dụ hoặc. Như đóa hoa anh túc đỏ yêu diễm. Xinh đẹp nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm chết chóc cho những ai xa vào. Được rồi, Mỹ Đổ Toa cố tình phóng nhẹ giọng nói. Trong lòng không khỏi chờ mong muốn nhìn thấy phản ứng của Tiêu Đình. Khụ, Tiêu Đình xoay người lại suýt bị nước bọt làm cho sặc chết. Nữ nhân bày ra dáng người hoàn mỹ nóng bỏng gợi cảm. Trời sinh mị cốt mị thể nên dù chỉ là cái giơ tay nhấc chân đơn thuần cũng tản ra mị lực. Sức sát thương quá lớn làm Tiêu Đình khó bề chống đỡ. Thầm hô không xong vội lấy tay bụng mặt, ngón tay quẹt vào mũi xem có chất lỏng dị thường chảy ra không. Lúc này Mỹ Đổ Toa hơi gợi khóe môi, ánh mắt tà mị hơi híp lại, mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Đình. Nàng có chút vừa lòng đắc ý nhìn Tiêu Đình. Cổ nhân nói không sai, nữ nhân làm đẹp đôi khi không phải để cho đàn ông xem. Trước là vì bản thân, sau là xính cường cùng nữ nhân khác. Nàng bắt đầu bày ra khí thế nữ vương bá khí lăng nhân cao cao tại thượng. Còn không mau xem vết thương cho bản vương. Tiêu Đình nhéo mạnh vào đùi mình chấn định lại. Ngồi xổm ở mép ghế quý phi nâng lên cánh tay trắng như tuyết xem xét. Nội tâm nháy mắt trầm xuống. Vết thương trên cánh tay chẳng chịt như rễ cây. Giống như lôi điện tạo thành. Ở eo sườn quấn một lớp băng gạc. Tiêu Đình cẩn thận mở ra, sắc mặt dần lạnh lẽo, bốn vết cào do móng vuốt tạo ra, đặc biệt hung tợn nổi bật trên nền da tuyết trắng, quanh rìa bốn vết chảo dài có một phần da thịt non vừa lành. Vết thương có vẻ đang hồi phục nhưng phần vết thương chưa lành có màu đen, tản ra mùi vị tanh hôi, ứa nước, chứng tỏ có độc, khốn kiếp, Tiêu Đình cau mày, trên mặt không giấu được tức giận. Là tên khốn kiếp nào làm? Sao tỷ không báo với ta? Chỉ cần tỷ nói một tiếng ta ở đâu nhất định cũng sẽ lập tức đến. Việc này ta có thể giải quyết. Không phiền đến ngươi. Mỹ Đổ Toa hơi mỉm cười. Nhìn gương mặt biến hóa đa dạng như tắc kè hoa của Tiêu Đình. Không hiểu sao nhìn Tiêu Đình khó chịu. Mỹ Đổ Toa cảm thấy vui vẻ. Tiêu Đình không nói cúi đầu nhìn vết chảo. Lấy khăn tay thấm một ít chất dịch màu đen rỉ ra từ vết thương. Sau đó dùng vải sạch quấn tạm lại vết thương cho Mỹ Đổ Toa. Tỷ đợi một lúc, ta phải xem xét độc vật một lúc tìm giải dược. Tuy tỷ có dị hỏa hộ thân nhưng đa số độc vật cao cấp đều có phần quỷ dị liên tục ẩn tàng di chuyển trong thân mình. Không thể xem nhẹ, Tiêu Đình đứng dậy muốn đi phòng thuốc của nhị trưởng lão. Mỹ Đổ Toa đột nhiên nói, nơi này không có chủ ý của ta sẽ không ai dám tiến vào quấy rầy. Người cứ ở đây luyện dược, ta đối luyện dược cũng có phần hiếu kỳ, ta lại càng có hứng thú với ngươi. Lời này Mỹ Đổ Toa đương nhiên không nói, không ai có thể cự tuyệt nhã ý của giai nhân, Tiêu Đình không ngoại lệ, Tiêu Đình thuận theo ý nàng. Tạm mượn bàn lùn cạnh ghế quý phi bày biện các loại thảo dược. Nghiêm túc nghiên cứu độc vật. Đây không biết là lần thứ mấy Mỹ Đổ Toa nhìn đến bộ dạng chuyên chú nghiêm túc xuất thần của Tiêu Đình. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Chính nàng cũng không biết từ lúc nào khóe môi đều không tự giác mà cong lên. Một giờ sau, không phụ lòng người, Tiêu Đình cũng luyện chế xong một mẻ giải dược. Tiêu Đình làm đoàn dược dịch cô đặc chảy vào lọ, không áp xúc thành đan dược mà chế thành dạng thuốc mỡ. Ngồi xổm ở mép ghế thay Mỹ Đổ toa thoa dược. Đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ trơn trơn nhão dính tiếp xúc vào da thịt eo sườn mẫn cảm. Thân thể yểu điệu hơi run rẩy. Tại nơi tiếp xúc như ẩn ấn xuất hiện điện lưu lan tràn trong nội thể. Mỹ Đổ toa thở hắt ra. Dung nhan ửng đỏ mê người. Tiêu Đình nhìn thấy vội càng thêm mềm nhẹ. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da thịt. Vừa thoa dược vừa thổi. Da thịt mẫn cảm càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Toàn thân đều muốn phát hồng. Mỹ Đổ toa cắn răng nhẫn nhịn không để mình phát ra tiếng khó nghe. Thà rằng Tiêu Đình mạnh tay một chút. Có lẽ sẽ làm nàng dễ chịu một chút. Không thể nói đến thuốc mỡ mát lạnh bao phủ lên vết thương. Làm cho cái đau như kim châm chít vào da thịt khó chịu nháy mắt dịu xuống. Thân thể cũng theo đó thoải mái không ít. Tiêu Đình cẩn thận băng lại vết thương. Tiếp tục với vết thương trên cánh tay nàng. Mỗi một lần bôi dược Tiêu Đình lại gọi tên kẻ làm ra việc này mà chửi một trận. Khoảng cách hai người nháy mắt thu hẹp. Mỹ Đổ toa ở cự ly gần âm thầm quan sát Tiêu Đình. Ở góc độ này nàng có thể thấy rõ từng đường nét ngũ quan trên mặt Tiêu Đình. Trong đôi xà đồng màu tím dần ám sinh tình tố. Thổ khí như lan như có như không thổi từng đợt nhiệt khí mang theo gió thơm lướt qua mặt Tiêu Đình. Tiêu Đình không bình tĩnh như vẻ ngoài. Chỉ là cố gắng áp chế nội tâm sao động như sóng chuyên tâm giúp nàng thoa dược. Không khí nháy mắt trở nên vi diệu. Không đúng, phải nói là ngay từ khi Tiêu Đình bước chân vào đây. Tình tố khó nói nhàn nhạt tản ra quanh quần khắp phòng. Xong rồi, mỗi ngày thoa hai lần ta có thể đảm bảo chỉ trong hai ngày sẽ bình phục. Tiêu Đình chấn định nhìn nàng cười khan một tiếng. Rõ ràng đã chuyển đến rừng rậm ở ma thú sơn mạch. Không hiểu sao không khí vẫn thật khô nóng. Tiêu luyện dược sư có thể mỗi ngày giúp bản vương thoa dược được không? Mỹ Đổ toa đột nhiên vươn ra ngọc thủ nắm lấy cổ áo Tiêu Đình kéo lại. Tà mị hỏi, Tiêu Đình đang muốn đứng dậy vì động tác của nàng mà hơi lảo đảo. Hai đầu gối mở ra sụp xuống tựa lên ghế quý phi. Hai tay chống bên hông Mỹ Đổ toa. Nháy mắt tứ chi đem người ngọc giam cầm vây ở dưới thân. Từ trên cao nhìn nàng, nháy mắt trong tâm khang hai người như bị đánh một đòn thật mạnh. Sinh ra muôn vàn gợn sóng, Mỹ Đổ toa phóng hỏa còn không tự biết mình sắp lâm vào tình thế nguy hiểm. Đầu ngón tay lạnh lẽo linh hoạt bỏ lên vành tay nóng đỏ của Tiêu Đình. Chậm rãi vuốt ve, Mỹ Đổ toa nhướng mày hơi mỉm cười đầy khiêu khích nhìn Tiêu Đình. Dần dần đầu ngón tay mát lạnh đi theo sườn mặt. Điểm nhẹ vào cánh môi xinh đẹp của Tiêu Đình. Tiêu Đình không phải ăn chay không hiểu phong tình. Cho dù biết Mỹ Đổ toa đang trêu ghẹo mình. Nhưng sẽ thuận nước đẩy thuyền tự nguyện dấn thân xa vào. Tiêu Đình mỉm cười nhẹ nâng cằm nàng lên. Đầu ngón tay vuốt ve vẽ vài vòng. Sau đó nắm lấy bàn tay đang tác quái trên mặt mình. Đưa lên miệng khẽ hôn. Cười như không cười. Chậm rãi cúi đầu tới gần sát dung nhan của Mỹ Đổ toa. Dùng chớp mũi cọ vào chóp mũi nàng. Đó là vinh hạnh của Tiêu Đình. Bản vương chờ xem biểu hiện của ngươi. Mỹ Đổ toa nhìn đôi môi đỏ hồng chậm rãi đóng mở gần kề trước mặt. Hơi thở cả hai càng thêm thô nặng. Hai tay câu lấy cổ Tiêu Đình. Giọng nói mềm ngọt nhỏ như tiếng muỗi kêu từ cổ họng tràn ra. Không biết là ai bắt đầu trước, hay là cả hai đều chủ động tiếp cận dâng hiến. Hai cánh môi chuẩn xác tìm đến nhau, như chi kỷ lâu ngày gặp lại. Quấn quýt triền miên, mơn trớn âu yếm, trằn ngọc mãnh liệt, Mỹ Đổ toa vừa thoa dược. Vì sợ động vào vết thương trên người nàng, Tiêu Đình vẫn luôn duy trì tư thế chống gối và tay. Cùng thân thể nàng có một khoảng cách. Nhưng không vì vậy mà dập tắt được bầu không khí nóng bỏng tràn đầy xuân sắc. Mỹ Đổ toa thiên phú hơn người. Học một biết mười. Học theo Tiêu Đình lần này chủ động vươn ra đầu lưỡi vói vào trong miệng Tiêu Đình. Giặc đến nhà đàn bà không được bối rối. Tiêu Đình mở cửa đón khách quý, nhiệt tình săn sóc hầu hạ, thuần thục dẫn dụ làm mê mệt kẻ lạ. Sau đó bắt đầu phản kích, dần dần gia tăng độ mãnh liệt sâu sắc của nụ hôn. Rất lâu sau đó cả hai thở hổn hển tách ra, kéo theo một sợi tơ bạc. Tiêu Đình liếm mép chưa đã thèm thu lấy tàn dư của cả hai. Nhìn dung nhan ửng đỏ mê người, sóng mắt khép hờ ướt át mang theo một chút men say động lòng người của Mỹ đổ toa. Lửa nóng trong người lại muốn phát ra. Tiêu Đình vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Mỹ đổ toa. Cúi xuống lía lá râu, khóe môi ướt át còn lưu lại một ít chất dịch trơn bóng. Cảm thấy càng thêm nghiện hôn nàng. Bắt đầu gieo trồng một nụ hôn nồng nàn khác. Mỹ đổ toa nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Đình. Nàng không biết hiện tại bản thân có bao nhiêu quyến rũ mê người. Đôi mắt đẹp mê ly đỏ ửng không có một chút uy hiếp. Ngược lại càng thêm mời gọi người đến phạm tội. Nàng tức giận không cam tâm. Ngay từ đầu rõ ràng là nàng đắc ý chủ động. Sau cùng người bị hôn đến thất điên bát đảo lại là nàng. Mỹ đổ toa vừa thẹn vừa giận. Nàng nghiêng đầu tránh né cái hôn nóng bỏng mãnh liệt như muốn đòi mạng của Tiêu Đình. Giọng nói mang theo run rẩy đuổi khách. Người, cút ra ngoài cho bản vương. Mỹ đổ toa nhấc tay đẩy vào ngực Tiêu Đình. Vô tình chạm phải một khối mềm mại. Bàn tay nháy mắt theo bản năng co quắp lại. Nhéo nhéo khối mềm mại đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Dùng nhan chưa khôi phục ý xuân nháy mắt bạo hồng. Tiêu Đình không dễ gì buông tha cơ hội trêu ghẹo khinh bạc nàng. Hôn cũng hôn xong, sờ ngực ta còn muốn ta cút đi. Nữ vương bệ hạ ngài cũng quá bạc tình. Nói xong bắt lấy ngọc thủ nàng hôn một chút, sau đó lật tay nàng. Đầu lưỡi liên tục lía lá râu lên lòng bàn tay nhạy cảm. Cảm giác tê dại ngứa ngáy từ lòng bàn tay truyền đến toàn thân làm Mỹ đổ toa bối rối. Nàng rụt tay lại tức giận nói. Người cút. Tiêu Đình cúi người xuống. Điểm ngón tay lên môi nàng. Kề sát vào tay Mỹ đổ toa ái muội nói. Nữ vương bệ hạ. Ta có nói qua phải giúp người thoa dược. Ta cảm thấy ta có thể săn sóc bất cứ bộ vị nào trên người ngài. Chuông cảnh báo sao vang bên tai Mỹ đổ toa. Trong lòng nàng nhảy dựng vội nói. Không chuẩn. Người cút. Tiêu Đình chống một tay lên ghế duy trì tư thế cúi xuống. Trực tiếp hôn xuống cắt lời nàng. Một tay luồn qua sau gáy Mỹ đổ toa để nàng hơi ngẩng lên. Hoàn toàn thừa nhận cái hôn mãnh liệt đầy tính xâm lấn của Tiểu Đình. Lúc này trong lòng Mỹ đổ toa tràn ngập hối hận. Biết vậy đã không trêu ghẹo Tiêu Đình. Vô tình dẫn ra một con hung thú. Nàng hung danh một đời sao có thể thúc thủ chịu trói. Bắt đầu đáp trả hung hãn. Đầu lưỡi vươn ra muốn đẩy lui kẻ địch đang tác loạn trong miệng mình. Hơi thở như bị rút cạn. Thậm chí Mỹ đổ toa phải dùng răng trừng phát kẻ địch. Nụ hôn trước tràn ngập âu yếm ngọt ngào. Có bao nhiêu kích tỳ y hát thì lần sau có bấy nhiêu chiến ý lăng liệt. Cuộc chiến bất phân thắng bại tràn ngập huyết tinh. Lại không biết qua bao lâu. Tiêu Đình lảo đảo trở ra phòng ngoài với Tử Nghiên. Gương mặt vẫn ít men say ửng hồng. Vùng má trái in hẳn năm dấu tay đỏ rực. Sưng lên như má heo. Môi dưới có một lỗ máu đang xuất huyết. Khóe môi như bị cắn qua phá ra xuất huyết. Thoạt nhìn khá thảm thương. Tỷ làm sao vậy? Hai người vào trong hơn một giờ. Tử Nghiên buốn chán ngồi ăn điểm tâm. Mặc dù Mỹ đổ toa phân phó lui ra nhưng thỉnh thoảng vẫn có thị nữ vào châm trà đưa điểm tâm. Tử Nghiên ăn một bụng no lười biếng dựa vào ghế thái sư trợn mắt nhìn Tiêu Đình. Mỹ đổ toa tỉ tỉ của muội bị trúng độc. Vừa rồi độc vật bạo phát khiến nàng mất đi lý trí. Không phân biệt địch ta lao vào đánh tỉ. Tiêu Đình lau mồ hôi trên trán chịu đựng choáng váng do trúng độc từ răng nanh của Mỹ đổ toa ác ý cắn vào môi. Thở dài nói, lấy ra một viên giải độc đan uống vào. Cũng đúng, tỷ quan tâm săn sóc Mỹ đổ toa tỷ tỷ như vậy không lý nào tỷ ấy lại đánh tỷ. Tử Nghiên đơn thuần nói, Với lứa tuổi của nàng đương nhiên không hiểu được vì sao Tiêu Đình bị đánh. Mỹ Đổ Toa đang nằm ở phòng trong nháy mắt tức muốn nổ phổi. Hỏa khí xung thiên, hận không thể ra ngoài xé miệng Tiêu Đình. Đây rõ ràng là cố ý nói lớn cho nàng nghe. Cố tình chọc tức nàng. Mỹ Đổ Toa lăn người qua một bên đấm mạnh vào thành ghế quý phi thở hổn hển. Sau đó từ từ áp chế lửa giận trong lòng. Tiêu Đình cố tình học giận nàng. Nàng càng không mắc mưu để Tiêu Đình đắc ý, Mỹ Đổ Toa hừ lạnh. Tự nhủ không giận không giận. Nhưng vẫn thấy trong ngực cuồn cuộn khó chịu. Nàng ấm ức ôm gối. Nghiến răng nghiến lợi xé nát nó. Buổi tối Mỹ Đổ Toa đóng cửa bế quan. Chỉ ít là nàng sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi thương thế bình phục. Tránh cho Tiêu Đình lấy cớ thoa thuốc. Tiêu Đình sẽ không dại gì lúc này chọc giận nàng. Miệng gì dầm hừ ca một giai điệu. Pha cho nàng chén trà nhờ thị nữ mang vào sau đó đi phòng thuốc tìm nhị trưởng lão. Hỏi thăm danh tính những ma thú tấn công xà nhân tộc. Sau đó căn dặn một chút nếu ngày mai có xảy ra động tĩnh gì lớn thì chính là do Tiêu Đình gây ra. Không cần lo lắng. Nhị trưởng lão cứ nghĩ là Tiêu Đình định đi đánh nhau một trận long trời lỡ đất. Vội căn dặn mọi việc cẩn thận. Muốn xà nhân tộc đi theo trợ giúp nhưng Tiêu Đình từ chối. Sáng hôm sau Tiêu Đình cùng Tử Nghiên tiến sâu vào ma thú sơn mạch. Trước là càn quét hết các loại linh dược. Đặc biệt là những loại linh dược quý hiếm có ma thú thủ hộ. Nháy mắt xâm lâm không còn yên bình. Hàng loạt ma thú cao giai đều phẫn nộ. Tiêu Đình đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống. Xung quanh vô số ma thú phẫn nộ gầm giống đang lần tìm tới đây. Vô số uy áp của các đầu ma thú tản ra khiến không gian nháy mắt ngột ngạt quay cuồng. Những ma thú thấp kém hoặc là quy phục thuận theo tạo thành thú triều càn quét bốn phía. Hoặc là rúc mình vào góc tối tránh bị liên lụy. Tiêu Đình ngửa mặt lên trời. Thân thể đứng thẳng tắp chân nguyên trong người nháy mắt thu liễm không có bất cứ ba động năng lượng nào. Y phục không gió khẽ bay phất phới. Tuy nhiên lúc này không có tiên khí phiêu phiêu. Chỉ có yêu khí dày đặc. Thần thức rơi vào trạng thái nhập định. Thức hải bắt đầu tái hiện lại khung cảnh kỳ lạ mà Tiêu Đình từng thấy trước đây. Đó là lúc cô 12 tuổi bị một cự xà tấn công trong bí cảnh. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên cơ thể sinh ra phản ứng cực độ. Những hình ảnh mơ hồ ban đầu dần rõ ràng hơn, chân thực hơn, Tiêu Đình như thấy chính mình đang cầm huyết kiếm đứng giữa chiến trường. Bản thân trở thành nữ nhân gương mặt giống hệt mình, thân mang khôi giáp một thân tản ra dày đặc hắc khí. Toàn thân nhuộm máu, diệt sát tứ phương, thân thể Tiêu Đình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Hai mắt nữ nhân đỏ như máu, gương mặt dính đầy huyết yêu dã hung tợn. Như sát thần xuất thế từ cõi u minh, xung quanh tràn ngập tiếng kêu gào kinh hãi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nữ nhân càng gờ yêu ta ết càng say máu, máu nóng cuồn cuộn trong huyết quản, trái tim bởi vì phấn khích gờ yêu ta ết chóc mà đập như sấm. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, gờ yêu ta ết, người mà cô yêu thương nhất đã chết. Những kẻ hại chết nàng không cần phải sống. Nữ nhân này nháy mắt nhập ma. Thân nhiệt Tiêu Đình dần tăng lên. Một cỗ uy áp hùng hồn cường đại như mãnh thú hồng hoang tràn ra bao phủ khắp ngọn núi. Một loại uy hiếp phát ra từ sâu trong huyết mạch và linh hồn làm Tử Nghiên cũng phải khiếp sợ liên tục thở dốc run lẩy bẩy lui về sau. Tử Nghiên thầm hô không ổn. Vội tìm một góc chồn vào. Thân hình liên tục run rẩy như cái sàng. Uy áp từ huyết mạch cường đại của yêu tộc cao cấp làm nàng toàn thân run rẩy vô lực không thể chống đỡ. Gương mặt Tiêu Đình dần vặn vẹo dữ tợn. Răng nanh bắt đầu dài ra. Thân hình muốn có dấu hiệu bành trướng. Hắc khí lượn lờ quanh thân càng lúc càng dày. Yêu khí trên người ngày càng hung mãnh bạo ngược. Tiêu Đình mở mắt, đôi con ngươi chuyển sang đỏ như máu. Tiêu Đình ngửa đầu lên nhìn trời. Thương khung lúc này như nhuộm huyết. Chỉ còn sắc đỏ. A hát hát hát. Tiêu Đình gầm lên, yêu khí xông thẳng lên không che trời lấp đất. Năng lượng thiên địa ngưng tụ vần vũ quanh thân Tiêu Đình. Bầu trời trong xanh nháy mắt tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn kéo tới. Lôi điện như mạng nhện ầm ầm bạo nổ trên không. Những ma thú cường đại ẩn nấp trong xâm lâm thầm than không ổn. Yêu khí cường hãn trực tiếp đè ép huyết mạch và đấu khí trong người chúng. Làm chúng cảm thấy tràn ngập uy hiếp mà không thể phản kháng. Báo hiệu một ma thú cường đại muốn xuất thế ở ma thú sơn mạch. Một đạo lôi điện to như thân người bổ xuống Tiêu Đình. Tiêu Đình gầm lên vung tay đánh tan đạo lôi điện. Tinh thần như bị kích động càng thêm hung tợn. Thân thể bành trướng nhanh hơn. Y phục trên người bị xé rách nằm bò thống khổ trên mặt đất. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tử Nghiên, Tiêu Đình dần hóa hình thành một đầu hắc báo. Cự báo bò dậy từ trên mặt đất. Mỗi cái giơ chân quẩy đuôi đều làm không gian chấn động vặn vẹo. Thân hình lúc đứng thẳng cao hơn 8 thước. Đôi cánh khổng lồ xèo ra hơi vẫy động. Tạo kình phong tán loạn quét ngã vô số cổ thụ. Vài cự thạch gần đó bị kình phong đánh trúng nháy mắt vỡ thành bụi phấn. Hống, hắc báo ngửa đầu lên trời. Tập trung toàn bộ bạo nộ và oai lực vào tiếng giống này. Tất cả ma thú trong phạm vi ngàn dặm đều cảm nhận được. Tử Nghiên ngã ngồi trên đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Cả người mềm nhũn không còn sức lực nói chi những ma thú khác. Hắc báo thả ra uy áp ngập trời nghiền áp tất cả các ma thú trong phạm vi hơn ngàn dặm. Hay xa hơn vẫn có thể cảm nhận được. Sau đó dần dần thu lại. Ngửa cổ lên trời giống dài một trận. Móng vuốt vung lên đánh vào ngọn núi đối diện. Ngọn núi đó nháy mắt vỡ vụn. Hắc báo đứng yên chờ đợi. Lát sau vài đạo ma thú cường đại thoát ra từ nơi ẩn náu. Thân hình vụt qua không trung đi đến ngọn núi có hắc báo đang đứng. Những ma thú khác run rẩy đi theo những ma thú cường đại này hợp thành thú triều ùn ùn kéo tới. Đông như kiến cỏ vây quanh cường giả mới xuất hiện. Bò cúi khom người đi tới. Trong đó có ma thú quen thuộc ngày xưa Tiêu Đình từng gặp qua. Ma thú lục giai từ tinh dực sư vương. Hắc báo xếp cánh ưỡn ngực bễ nghễ đứng trên núi dùng đôi mắt to như chuông đồng tràn ngập huyết sắc từ trên cao nhìn xuống. Quân lâm thiên hạ nhận vạn thú triều bái. Hắc báo thở hắt ra một hơi. Nhìn một vòng những đầu ma thú ở đây. Những ma thú bị ánh mắt này quét qua đều run lẩy bẩy. Ma thú yếu hơn còn không dám nhìn thẳng quỳ mọp dưới đất. Cố gắng không để mình bị chú ý. Là kẻ nào mấy hôm trước tấn công xà nhân tộc? Hắc báo ồm ồm lên tiếng. Giọng nói nửa phần không giống với giọng nói nguyên bản thường ngày của Tiêu Đình. Lạnh lẽo đầy huyết sát. Trong giọng nói mang theo sự tức giận. Như tân đế đăng cơ bạo ngược muốn bức bách trảm vài đại thần để lập oai phủ đầu. Nháy mắt có hai đầu ma thú thất giai và một đám ma thú lục giai toàn thân run rẩy bò ra. Nơi ở của xà nhân tộc tuy cách khá xa nơi này nhưng trong tộc đều có thể cảm ứng được. Yêu khí cường bạo hóa thành một cột hắc khí xông thẳng lên trời. Trời sinh dị tượng nháy mắt mây đen vần vũ làm mọi người khiếp sợ. Kinh hãi phát ra từ sâu trong bản năng như nhìn thấy thiên địch. Toàn thể xà nhân tộc nháy mặt như lâm phải đại địch. Lòng người hoang mang rối loạn. Mỹ đổ tọa ở trong phòng thoáng biến sắc. Quang mang bảy màu quanh thân đại thịnh bay lên không trung nhìn cột sáng ở phía xa. Khí tức có phần quen thuộc truyền đến khiến Mỹ đổ tọa nhíu mày suy tư xem đã gặp qua ở đâu. Dung nhan lãnh diễm thoáng nhoẻn miệng cười. Xinh đẹp kiều diễm động lòng người. Đôi môi kiều nộn khẽ phun ra hai chữ. Tràn đầy ôn tình mềm mại. Đồ ngốc, Tiêu Đình không khó dễ hay tổn hại bất cứ ma thú nào. Chỉ muốn phát tín hiệu cho chúng biết. Xà nhân tộc có cường giả là thủ hộ. Có lẽ Tiêu Đình chưa phải là tồn tại mạnh nhất ở ma thú sơn mạch này. Có thể vẫn còn những tồn tại cường đại lánh đời ở đâu đây. Nhưng đủ khiến những kẻ muốn động đến xà nhân tộc phải đắn đo cân nhắc. Chờ thú triều lui đi. Tiêu Đình tạo một vùng không gian chi lực bao quanh ngọn núi. Xoay người ra sau nhàn nhạt nói. Muội định trốn trong đó đến lúc nào? Tử Nghiên bị đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn chúng. Thân thể nhỏ nhắn thoáng run rẩy. Nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu. Không phải muốn ăn thịt nàng chứ? Yêu tộc cũng mạnh được yếu thua không khác nhân tộc. Đôi khi còn trực tiếp thực tế hơn. Việc cắn nuốt máu thịt yêu thú khác để tăng thực lực vẫn luôn diễn ra. Nhiều đến mức đã thành quy luật bình thường. Trước nay Tử Nghiên đều tự hào mình là man lực vương. Hỗn thế ma vương cả nội viện đều khiếp sợ. Ỷ lại vào huyết mạch cao quý cường đại liên tục thị uy ở ma thú sơn mạch. Hôm nay chân chính gặp một tồn tại có thể chấn nhiếp áp chế hoàn toàn huyết mạch và linh hồn mình. Tử Nghiên mới hiểu ngoài trời có trời. Nhân ngoại hữu nhân, nhìn bộ dạng hung thần ác sát không kiên nhẫn. Một thân lệ khí hung mãnh bạo ngược của hắc báo. Tử Nghiên nuốt một ngụm nước bọt khẽ nói. Tiêu Đình tỉ tỉ, muội là Tử Nghiên, nhận ra muội sao? Muội nói cái quỷ gì vậy? Ta thay đổi hình thể chứ không thay đầu óc. Tiêu Đình hừ nhạt nói. Giọng nói ồm ồm như sấm rền đánh vào màng nhĩ làm Tử Nghiên nhăn mặt bịt tai lại. Tiêu Đình mới biết thất thố hơi thu liễm lại. Khí tức và bộ dạng bạo ngược của Tiêu Đình dường như tỷ lệ nghịch với tính tình của Tiêu Đình. Xem ra vẫn tỉnh táo, không biến thành ác mà tà thần khát máu. Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Đình thả ra tiểu hỏa. Nhóc con này từ lúc Tiêu Đình biến thân đều gấp không chờ nổi muốn chạy ra. Nhưng phải đóng giả vai ác làm thú triều khiếp sợ Tiêu Đình không thể thả ra. Tiểu hỏa vui vẻ ôm lấy thân mình Tiêu Đình. Cọ mặt vào lông mao đen huyền trên mình Tiêu Đình. So với kích thước khổng lồ của Tiêu Đình, tiểu hỏa như viên cầu thịt béo bé nhỏ. Tiểu hỏa đặc biệt thích bộ dạng lúc Tiêu Đình biến thân thú. Bởi vì như vậy cả hai đều có lông mao, càng thân cận giống người một nhà. Tiêu Đình thở dài nằm phủ phục xuống đất. Tử Nghiên thấy Tiêu Đình không phản ứng bộ dạng đầy cam chịu. Bắt chước tiểu hỏa như con khỉ con nhảy lên nằm bò trên lưng Tiêu Đình. Không ngờ tỷ thuộc họ mèo. Tử Nghiên nắm một mớ da lông trên lưng Tiêu Đình cười hắc hắc nói. Lông mao không thô cứng như tưởng tượng của nàng. Ngược lại âm ấm lạnh lạnh mềm mượt rất thuận tay. Hừ, vậy muội thuộc họ gì? Tiêu Đình nằm gác đầu lên hai chi trước buồn bực nói. Không biết, muội chỉ có ký ức lúc ở ma thú sơn mạch, bị các ma thú khác bức hiếp. Viện trưởng nói lúc đó ta chỉ là ấu thú. Nhưng là ma thú gì lão cũng không biết. Tử Nghiên buồn rầu nói. Tiêu Đình vốn định nói một ít thân thế cho nàng. Ngẫm lại vẫn không nên. Khi huyết mạch nàng thức tỉnh tự khắc sẽ tìm được đường về nhà. Muội và tiểu hỏa hộ pháp giúp tỷ. Tỷ muốn khôi phục lại hình người. Tiêu Đình nói xong nhắm mắt lại. Tiến vào trạng thái minh tưởng. Thả lỏng thân mình. Phóng nhẹ hô hấp. Nhìn qua như đang ngủ. Tử Nghiên ôm tiểu hỏa trèo lên một tảng đá khác ngồi xuống chờ đợi. Dựa theo phương pháp Lam Thiên Tuyết hướng dẫn, khí tức bạo liệt quanh thân Tiêu Đình bắt đầu thu liễm lại. Yêu khí dần biến mất, thức hải tập trung nghĩ về hình thái thân người. Một tầng ám quang bao lấy thân hình to lớn của hắc báo. Ngay khi ám quang biến mất, thân thể cự báo nháy mắt nhỏ lại hơn một nửa. Ám quang quanh người cự báo lại hiện ra. Lúc đậm lúc nhạt như có nhịp thở, sau đó tiếp tục bạo trùm lấy toàn thân Tiêu Đình. Sau khi rút đi, thân hình lại tiếp nhỏ thu nhỏ lại. Qua thêm vài lần, tinh thần Tiêu Đình tự tỉnh lại trong trạng thái tiềm tu minh tường. Bên tai liên tục truyền đến tiếng cười sằng sặc của Tử Nghiên. Nhìn qua thấy nàng đang nằm bò dưới đất cười chảy nước mắt nước mũi. Tiêu Đình chột dạ nghĩ có lẽ bản thân đang ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g. Hai tay chống người muốn đứng dậy, nháy mắt ngã oạch xuống đất. A ha ha ha, Tử Nghiên xoa khóe mắt, nhìn Tiêu Đình cười càng to hơn. Tiêu Đình nhìn tay chân mình, kinh hãi đến muốn hóa đá. Tràn ngập lông mao, còn ngắn nhỏ như củ cải. Trong đầu Tiêu Đình vang lên từng đạo sét đánh. Chỉ muốn tìm cái khe chui vào sống không còn gì luyến tiếc. Biến lại thân người không thành. Thế nào lại biến thành ấu thú? Tại sao lại như vậy? Tiêu Đình nhìn thân thể mình gào lên. Giọng nói không còn ồm ồm uy vọng như trước mà mang hơi hướng non nớt trong trẻo. Ngào ngào của thú non mới sinh. Tử Nghiên cười đến đau ruột làm Tiêu Đình càng luống cuống. Chỉ có Tiểu Hỏa đi tới cực kỳ thân thích liếm lên mặt Tiêu Đình. Dù mang hình dáng thú sơ sinh nhưng thân hình cự báo khá to. Đặc biệt béo ú, to hơn quả cầu thịt như Tiểu Hỏa. Thân hình Tiểu Hắc báo to nặng phì đô gần 20 cân. Hai khối thịt một đen một đỏ nhìn nhau. Tiêu Đình thở dài không biết đã sai ở đâu. Xem ra phải quan sát thêm vài ngày xem sao. Không thể việc gì cũng làm phiền Lam Thiên Tuyết. Tiêu Đình xem như nhận mệnh. Dùng lòng bàn tay măm múc thịt đè xoa đầu Tiểu Hỏa. Vài ngày sau, Tử Nghiên ôm Tiêu Đình trở về xà nhân tộc. Cố hết sức không thành công trở lại hình người. Chỉ có thể tạm trở về. Nhưng dặn dò Tử Nghiên không được nói chân tướng. Vừa đáp xuống xà nhân tộc Hoa Xà Nhi không thấy bóng dáng Tiêu Đình. Tuy vẫn còn oán khí với Tiêu Đình nhưng vẫn không nhịn được quan tâm hỏi. Tiêu Đình không về với muội sao? Tử Nghiên, đây, muội từ đâu nhặt được con mèo béo này vậy? Hoa Xà Nhi nhìn tiểu mèo mập béo nhắm mắt nằm im trong lòng Tử Nghiên. Cái đầu to tròn xù lông vô cùng đáng yêu. Muốn vươn tay sờ thử. Ngao, không ngờ Tiểu Hắc Miêu mở mắt cả người xù lông vung tay muốn cào Hoa Xà Nhi. Cũng may Hoa Xà Nhi nhanh lẹ rụt tay lại. May mắn không bị thương. Hoa Xà Nhi tỷ, đây không phải mèo, là hắc báo. Tử Nghiên muốn cười lại thôi. Nhìn Tiêu Đình cả người xù lông trừng mắt nhìn mình nên lẻ lưỡi không dám nói nhiều. Hắc báo cũng thật béo. Là ấu thú nhưng thật hung hãn. Tử Nghiên muội cẩn thận. Hoa Xà Nhi dặn dò một chút sau đó tiếp tục công tác. Tử Nghiên đi vào nơi ở tạm của Mỹ Đổ Toa. Đặt Tiêu Đình tạm ngồi trên bàn. Sau đó đi gặp Mỹ Đổ Toa muốn xin nàng tạm để hắc báo ở lại xà nhân tộc. Tiêu Đình nhắm mắt nằm trên bàn thở dài. Vốn định bởi vì da mặt mỏng muốn giấu giếm nhưng xem ra phải thẳng thắn thành khẩn với Mỹ Đổ Toa mới là tốt nhất. Tử Nghiên đi vào phòng trong ôm lấy cánh tay Mỹ Đổ Toa cùng nàng ra sảnh trước. Mỹ Đổ Toa vẫn nghĩ Tử Nghiên muốn nuôi sủng vật nào đó. Nhìn thấy tiểu hắc báo nằm trên bàn. Đôi mắt đẹp hơi mở lớn tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì khí tức trên người hắc báo có điểm khá giống với Tiêu Đình. Đặc biệt là đôi mắt không giống thú non ngây ngô. Đôi mắt đen tròn to tràn ngập nhân tính bình tĩnh nhìn Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa, là ta. Giọng nói non nớt trong trẻo của thú non vang lên. Tiêu Đình có phần lo lắng nhìn Mỹ Đổ Toa. Nếu không nói là có phần lo sợ bị Mỹ Đổ Toa chán ghét. Mỹ Đổ Toa đương nhiên nhạy bén nhìn ra được Tiêu Đình đang khẩn trương. Dung nhan bình tĩnh lại nhưng trong mắt nàng tràn ra ý cười. Ngọc Thủ vươn ra vuốt lông trên người Tiêu Đình. Nhẹ giọng nói, vì sao ngươi lại thành bộ dạng này? Ngửi được hương khí ngọt ngào quen thuộc, Tiêu Đình híp mắt lại hưởng thụ cái vuốt ve của Mỹ Đổ Toa. Dụi đầu vào tay nàng, hưởng thụ sự vuốt ve của Mỹ Đổ Toa, chậm rãi kể lại sự việc, yêu thích cái đẹp sự đáng yêu là thiên tính của đa số người. Đặc biệt là nữ tử, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu còn biết làm nũng khi là tiểu báo của Tiêu Đình. Ý cười trên mặt Mỹ Đổ Toa càng sâu. Ít ra không chọc giận nàng. Ngọc Thủ liên tục mềm nhẹ vuốt ve phần đầu và mặt tiểu hắc báo. Có lẽ là huyết mạch thức tỉnh không hoàn chỉnh. Vài ngày sau sẽ ổn định lại. Mỹ Đổ Toa trầm ngâm nói. Ta cũng nghĩ vậy. Đành phải chờ vậy. Tiêu Đình thở dài không vui nói. Cọ cọ vào tay Mỹ Đổ Toa làm nũng. Qua mấy ngày biến thành hình thú. Tiêu Đình như dần bị cảm nhiễm bản năng và hành vi của dã thú. Chính Tiêu Đình cũng chưa phát hiện ra điều này. Được Mỹ Đổ toa vuốt ve, Tiêu Đình cảm thấy thật thoải mái. Híp mắt lại hưởng thụ. Thân hình dần thả lỏng nằm dài trên bàn. Mỹ Đổ toa trước nay không nuôi sủng vật. Chưa từng biết chiều chuộng ai. Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tiêu Đình, nàng kiên nhẫn thuận theo. Vuốt ve mặt và cằm Tiêu Đình. Không ý thức được lúc này trong mắt mình tràn đầy ôn nhu sủng nịnh. Buổi tối, Tiêu Đình nằm lăn lộn trằn trọc trên giường không ngủ được. Trong lòng như bị cào ngứa vô cùng khó chịu. Cảm thấy cả người thiếu thốn thứ gì đó. Tiêu Đình cào cắn chăn gối nhẫn nhịn đến nửa đêm, rốt cuộc bản năng chiến thắng lý trí. Nhờ Tiểu Hỏa mở ra lỗ đen không gian đi vào phòng Mỹ Đổ toa. Ánh sáng vàng dịu yếu ớt làm căn phòng bớt đi tịch mịch. Trong phòng đều là thanh hương của Mỹ Đổ toa. Mũi Tiêu Đình càng nhạy cảm hơn vài phần. Đứng trong phòng Mỹ Đổ toa, Tiêu Đình ngửa đầu lên hít hít. Nháy mắt cảm thấy linh hồn bình tĩnh lại. Mỹ Đổ toa ngồi trên giường đà tọa tu luyện. Bóng đen kéo dài dưới sàn. Tiêu Đình phóng nhẹ bước chân đi tới, ngồi xổm ở mép giường nhìn dung nhan bình thản như ngủ của Mỹ Đổ toa. Hôm nay nàng vận một bộ trường bào màu tím nhạt. Chất liệu tằm ti trơn bóng cũng không sánh được với vẻ ngoài băng cơ ngọc cốt. Da như ngưng chi bạch bích vô hạ của nàng. Lần trước cả hai nháo loạn một trận. Vẫn không có dịp cẩn thận quan sát nàng. Không còn phục sức trên người. Mái tóc dài tựa suối thiên đường xõa xuống. Đem dung mạo khí chất nàng trở về trạng thái xinh đẹp nguyên thủy nhất. Không còn sự lãnh đạm hờ hững pha lẫn sắc bén hung bạo. Cả người càng thêm vài phần dịu dàng. Mềm mại nhu hòa. Cương nhu song toàn. Tiêu Đình cẩn thận quan sát từng sợi lông mi căn tóc. Ngũ quan trên mặt nàng. Chậm rãi nghe tiếng tim đập của bản thân. Trong mắt không có du xê vỏ y gờ. Chỉ chất chứa tràn ngập ôn tình lưu luyến. Tiêu Đình nhìn ngắm không biết chán. Mãi đến khi mí mắt nặng nề sụp xuống. Mới bạo gan trèo lên giường Mỹ Đổ toa. Đệm giường hơi trầm xuống. Tiêu Đình cẩn thận bỏ lên giường. Thấy Mỹ Đổ toa không phản ứng mới thở ra mềm nhẹ đi tới gần nàng. Lấy một tấm đệm trong chữ vật ra. Dùng miệng kéo nó để ở vị trí gần cạnh Mỹ Đổ toa. Cả người đều là lông mao. Nếu lưu lại lông trên giường đệm sợ nàng sẽ không vui. Sau đó đứng quay tròn một vòng tìm nơi thoải mái bắt đầu cuộn tròn nằm xuống. Cảm nhận hơi ấm và thanh hương trên người của Mỹ Đổ toa làm Tiêu Đình thật an tâm. Nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Cảm nhận hô hấp đều đặn từ bên cạnh truyền đến. Qua một lúc hàng lông mi dày cong vút của Mỹ Đổ toa thoáng rung động. Khóe môi vẽ ra một đường cong. Tiêu Đình vừa tiến vào nàng đã biết. Trong lòng khó hiểu nổi lên một ít khẩn trương. Nhưng Tiêu Đình còn trong hình hài ấu thú. Không giở trò gì được. Mỹ Đổ toa thoáng bình tâm lại. Con người đó ngây ngốc nhìn nàng. Lại như kẻ trộm bò giường nàng. Nghĩ nàng không biết sao. Đây chẳng qua là nàng dung túng. Thần thức nàng trải rộng. Không cần dùng mắt nhìn mới có thể thấy. Không ngờ Tiêu Đình biến thành tiểu báo lại càng đặc biệt nhu thuận. Đáng yêu. Rạng sáng Tiêu Đình chờ mình thức dậy. Theo bản năng cọ cọ đầu. Phát hiện chạm vào một tảng mềm mại thanh hương. Vội mở mắt ra phát hiện không biết từ lúc nào đã cọ vào đùi Mỹ Đổ toa. Giật mình bò dậy. Tiêu Đình cẩn thận quan sát Mỹ Đổ toa. Phát hiện nàng chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh mới nhẹ nhõm nhảy xuống giường. Thu hết lại dấu vết tồn tại. Lưu luyến nhìn nàng một chút sau đó cậy cửa sổ phóng người rời đi. Không hề biết rằng mình rời đi cũng khiến một người thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Đổ toa mở mắt nhìn cửa sổ khép hờ. Đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ ai oán. Thật biết chiếm tiện nghi của nàng. Nếu không phải là hành động vô thức khi ngủ. Đã sớm bị nàng đá văng khỏi giường. Đêm thứ hai cũng như vậy. Mỹ Đổ toa ngồi đà tọa tu luyện. Sẽ có tiểu hắc báo ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Không phải hộ pháp mà là tìm giấc ngủ. Nửa đêm rời khỏi trạng thái tu luyện. Mỹ Đổ toa nhìn tiểu hắc báo ngủ không còn hình tượng. nằm ngửa ưỡn người đưa bụng lên. Bộ dạng vừa đáng yêu vừa buồn cười. Mỹ Đổ Toa đột nhiên có xúc động muốn vươn tay sờ bụng tiểu hắc báo. Ngọc Thủ vươn ra nửa đường thoáng chần chừ, như đang đấu tranh. Sau cùng không vượt qua được cám dỗ tiến tới xoa đám lông tơ ở bụng tiểu hắc báo. Tiểu hắc báo không có phản ứng. Làm Mỹ Đổ Toa có cảm giác đại công cáo thành. Trong lòng nảy lên một chút thích ý, động tác vuốt ve càng thêm mềm nhẹ. Tiểu hắc báo như cũ rạng sáng âm thầm trở về phòng mình. Nhưng hôm nay tinh thần Tiêu Đình bắt đầu không được tốt. Tìm một tảng đá nằm sưởi nắng. Cả người như cọng bún thiêu không có sức sống. Một tuần rồi, còn phải ở trong thân thể này bao lâu? Cảm giác bị cầm tù trong chính thể xác mình thật khó chịu. Bất lực đến cùng cực, khi dần quen với bản năng của một tiểu thú, Tiêu Đình bắt đầu hoảng sợ không yên. Ngoại trừ buổi tối trộm lẻn vào phòng Mỹ Đổ Toa, ban ngày Tiêu Đình đều nhốt mình trong phòng. Tối hôm nay Tiêu Đình vẫn thúc thủ chịu thua trước cảm xúc cồn cào da diết trong lòng. Lại lẻn vào phòng Mỹ Đổ Toa. Ánh sáng hôn ám trong phòng đủ chiếu rọi thân ảnh kiều mềm đơn bạc của nàng đang nằm trên giường. Tiêu Đình lại ngồi xổm ở mép giường nhìn Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa nằm nghiêng người sang một bên. Thân hình hơi co lại. Thân hình bao bọc trong lớp chăn. Chỉ lộ ra gương mặt cùng bờ vai thon gầy. Xương quai xanh thon dài gợi cảm ẩn hiện dưới vạt ảo lỏng lẻo. Theo nhịp thở đều đều của nàng. Mơ hồ có thể thấy được một đường cong nóng bỏng ở nơi giao nhau của cổ áo. Tiêu Đình thở dài muốn thay nàng kéo chăn che lại cảnh xuân nhưng không dám động. Người ngọc ở trước mặt nhưng vẫn thấy nhớ da diết. Thật muốn được ôm lấy nàng nhưng hiện tại không thể. Ngay cả cái ôm hay nắm tay cũng thật xa xỉ vào lúc này. Tiêu Đình đi vòng qua phía bên kia giường trèo lên. Trong bóng đêm đệm giường trầm xuống một cách ái muội. Một hơi thở nóng bỏng kề sát phả vào vai gáy Mỹ Đổ Toa. Làm Ngọc Thủ giấu trong chăn của người nào đó khẩn trương mà siết chặt lại. Vành tai theo đó dần chuyển sang hồng. Tiêu Đình cọ đầu vào vai Mỹ Đổ Toa vài lần. Sau đó ngậm một tấm đệm chảy ra. Mỹ mãn an ổn nằm sau lưng nàng. Trong lòng âm thầm quyết định. Chỉ hôm nay thôi. Nếu ngày mai còn chưa trở lại thân người Tiêu Đình sẽ bế quan. Qua một lúc lâu Mỹ Đổ Toa chậm rãi mở mắt. Nhẹ xoay người lại nhìn tiểu hắc báo đang ngủ. Trong bóng đêm xà đồng màu tím như bảo thạch lóe lên vài đảo ánh quang. Mềm mại như nước, Ngọc Thủ vươn ra cẩn thận ôm tiểu hắc báo vào lòng. Những tia ánh sáng vàng ấm bắt đầu lộ lên ở phía chân trời dần xua đi hắc ám. Tiêu Đình chờ mình bắt đầu chuyển tình. Cảm giác lành lạnh cùng với xúc cảm như da thịt lọ alpha lồ cọ vào dọa Tiêu Đình nhảy dựng. Vội bật người dậy phát hiện bản thân đã trở lại thành thân người. Hơn nữa còn không mảnh vải che thân. Tỉnh. Một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên. Tiêu Đình quay đầu nhìn lại. Phát hiện Mỹ Đổ Toa đang chống tay nghiêng người nửa nằm nửa ngồi nhìn mình. Tràn đầy khí chất vương giả từ trên cao thú vị nhìn Tiêu Đình. Bị nhìn từ đầu tới chân ngay cả người mặt dày như Tiêu Đình cũng phải mặt già đỏ lên. Tiêu Đình muốn lấy một phần chăn trên người Mỹ Đổ Toa che người lại. Nào biết Mỹ Đổ Toa cố tình làm khó. Nàng nắm chăn kéo bỏ hết ra sau lưng. Tiêu Đình nuốt nước bọt nhìn Mỹ Đổ Toa phát hiện trong mắt nàng toàn là trào phúng. Nhất thời vất hết liêm sỉ nằm liệt trên giường nhắm mắt giả chết. Tiêu Đình thật Mỹ. Giá trị nhan rất cao. Mỹ Đổ Toa đương nhiên biết. Nhất cử nhất động của Tiêu Đình nàng đều thu hết vào mắt. Da thịt như tuyết dung mạo như hoa. Ngũ quan tinh xảo. Âm nhu đặc trưng của nữ tử phối trộn hài hòa vài phần anh khí tạo nên một sức hút rất riêng. Thân hình cân đối thon dài. Mỗi một tấc da thịt mỗi khối cơ trên người đều có cảm giác mềm dẻo hữu lực. Không thô to ngược lại mềm mại càng thêm thanh tú đẹp đẽ. Tiêu Đình nằm dài trên giường. Khép hờ mắt phong kiều thủy mị nhìn Mỹ Đổ Toa. Trước ngực bại lộ cảnh xuân. hai khối mềm mại trước ngực theo nhịp thở của chủ nhân mà hơi rung động. Mỹ Đổ Toa tự nhận có nhiều người ở sau lưng đều nói nàng yêu nghiệt dụ hoặc. Nhưng hôm nay nàng mới được mở rộng tầm nhìn về độ yêu nghiệt của Tiêu Đình. Yết hầu tự chủ mà đảo lộn. Cả người dần trở nên khô nóng. Nửa đêm bò giường bản vương. Ngươi là có ý gì? Mỹ Đổ Toa nhẫn nại đè ép xúc cảm trong lòng ra vẻ chấn định nói. Tiêu Đình nghe vậy nằm nghiêng người thò tay lại nắm lấy ngọc thủ Mỹ Đổ Toa. Nhìn nàng không có phản ứng mới khẽ cười vẻ mặt đầy thỏa mãn vuốt ve tay nàng nói. Nhớ tỷ, nhất thời không nhịn được. Ấm áp từ ngọc thủ như dòng nước chậm rãi chảy vào tâm khang. Mỹ Đổ Toa nháy mắt có cảm giác cậy sùng mà kiêu. Đầu ngón tay hơi nhéo vào tay Tiêu Đình. Tầm mắt rơi xuống một mảng da thịt. Bởi vì Tiêu Đình nằm nghiêng hai tay khó tránh đè ép ngực. Vô tình làm trước ngực lộ ra khối da thịt căng nộn cùng đường rãnh thần bí trên ngực. Mỹ Đổ Toa không được tự nhiên vội rời đi tầm mắt. Gương mặt dần đỏ lên. Vươn tay kéo chăn giúp Tiêu Đình che lại thân mình. Người lúc trước vào phòng bản vương là vì trong trạng thái vô minh. Nhưng lần này, Mỹ Đổ Toa cố tình trầm giọng nghiêm mặt nói. Tiêu Đình kéo chăn bao lấy thân hình mình và Mỹ Đổ Toa lại. Chột dạ gật đầu, bạo gan dướn người hai tay lanh lẹ thuần thục như rắn nước ôm Mỹ Đổ Toa vào lòng. Bởi vì ta thật nhớ tỷ, muốn ôm muốn nắm tay tỷ cũng không được. Nhưng mà buổi tối chỉ nhìn thấy tỷ ta liền yên tâm không còn bất an. Tiêu Đình vuốt tóc Mỹ Đổ Toa, hôn hôn lên tóc nàng, ở bên tai khẽ nói. Mỹ Đổ Toa đặt tay lên lưng Tiêu Đình. Cảm giác da thịt trơn mịn đang dần nóng lên. Nội tâm thoáng run rẩy. Nàng vuốt ve da thịt Tiêu Đình buồn bực nói. Cho nên ngươi đến là để tìm an ủi giấc ngủ. Không phải, bởi vì nhìn thấy tỷ nội tâm ta mới tìm được an ủi. Cho dù là chỉ nằm cạnh tỷ ta đã thấy mỹ mãn. Tiêu Đình mỉm cười hôn hôn lên trán nàng. Da thịt càng thêm thân cận dán sát vào nhau. Cách một lớp y bào mỏng mảnh trên người nàng. Tiêu Đình có thể cảm nhận được ngực hai người chạm vào nhau. Truyền đến từng hồi tim hỗn loạn của cả hai. Nhiệt độ phòng nháy mắt tăng lên. Mỹ Đổ Toa đưa tay vuốt ve cánh môi Tiêu Đình. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào một mảng nóng rực truyền đến cảm giác tê dại. Nàng chủ động hôn Tiêu Đình. Đầu lưỡi đầy tính xâm lược nhưng vẫn tràn ngập ôn nhu tiến vào. Âm thanh mút mát nhạy cảm đứt quãng quanh quẩn trong phòng. Không mất bao nhiêu sức lực, cả hai từ từ ngã xuống giường lớn. Tiêu Đình dồn toàn bộ sức nặng lên người Mỹ Đổ Toa gia tăng độ mãnh liệt cho nụ hôn. Một tay luồn vào tóc nàng chậm rãi vuốt ve. Môi lưỡi chi gian tràn ngập hơi thở hỗn loạn. Lửa tình đã bén khó mà qua loa dập tắt. Có một điều gì đó bắt đầu mất khống chế thôi thúc hai người. Tiêu Đình bắt đầu lần tìm đi xuống khám phá những vùng đất mới. Nhẹ nhàng mút lấy da thịt trên cổ Mỹ Đổ Toa. Đầu lưỡi ướt át nóng bỏng vẽ một vòng cung. Nhất thời trong cổ họng Mỹ Đổ Toa phát ra một tiếng than nhẹ. Một tay ôm lấy đầu tóc Tiêu Đình. Móng tay vẽ một đạo hồng nhàn nhạt trên lưng Tiêu Đình. Hai người đang lâng lâng ngây ngất đắm chìm trong mật ngọt, đột nhiên mảnh ngọc của tiểu y tiên chấn động phát ra từng tiếng vang. Kéo Tiêu Đình từ trong kích tỳ y hát say mê hơi dừng lại động tác. Mà Mỹ Đổ Toa cũng hơi mở đôi mắt mê mang ngập nước. Biểu tình khó hiểu tràn ngập mất hứng. Tiêu Đình hôn hôn lên môi Mỹ Đổ Toa hối lỗi. Sau đó chống tay nâng người dậy lấy ra mảnh ngọc. Tiêu Đình nắm chặt mảnh ngọc trong tay nhắm mắt dò xét. Trong mảnh ngọc phát ra một câu ngắn gọn. Đã tìm thấy tung tích hồn điện. Mau tới, nghe đến hồn điện. Khí thế quanh thân Tiêu Đình nháy mắt thay đổi. Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Biết có việc quan trọng, Mỹ Đổ Toa ôm lấy cánh tay Tiêu Đình quan tâm hỏi. Có việc gì sao? Tiêu Đình thu mảnh ngọc vào chữ vật. Hơi mỉm cười ôm người ngọc vào lòng. Quyến luyến hôn lên môi nàng một chút. Sau đó tách từ tốn ra kể lại. Mỹ Đổ Toa dựa vào người Tiêu Đình nâng mắt lên không vui nói. Người tin cô ta sao? Muốn đến tận Xuất Vân Đế Quốc. Đó là địa bàn của cô ta. Vạn nhất cô ta muốn động tay động chân. Thôi bỏ đi. Nếu ta nói ngươi lại nghĩ ta hẹp hòi so đo. Mỹ Đổ Toa thở ra thản nhiên nói. Dung nhan tuy ửng hồng chưa lui nhưng khí tức lãnh ngạo sắc bén lại dần hiển lộ. Tiêu Đình đương nhiên biết nàng không phải bụng dạ hẹp hòi mà là lo cho an nguy của mình. Tâm tình ngọt ngào ấp ám ôm chặt người ngọc trong lòng âu yếm giải thích một chút tình hình. Người muốn chừng nào hành động. Không muốn dây dưa chuyện này Mỹ Đổ Toa chợt hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tiêu Đình nghiêm túc nói. Vậy chờ ta một lúc. Ta cần điều phối một chút sự việc một chút. Sau đó sẽ theo ngươi đi. Mỹ Đổ Toa từ trong lòng Tiêu Đình đứng dậy. Bóng dáng yêu kiều thướt tha lộ vẻ nóng vội. Tiêu Đình nhìn nàng đứng dậy muốn đi thoáng ngẩn người. Trong lòng cảm động ngọt ngào sắp không xong. Bất chấp trên người lọ alpha lồ vội đứng dậy đuổi theo. Thải Lân, Mỹ Đổ Toa theo thói quen vẫn quay đầu lại. Nháy mắt đã ngã vào một cái ôm ấm áp. Tiêu Đình gác cằm lên vai nàng nhẹ giọng nói. Cảm ơn tỷ, dung nhan xinh đẹp thoáng hiện lên nét ửng đỏ thẹn thùng mê người. Nàng không quen nói những lời ngọt ngào âu yếm. Chỉ hơi gật đầu mềm nhẹ nói. Đợi ta, chấm. Tiêu Đình hôn lên sườn mặt nóng rực của nàng. Hai người tạm thời tách ra. Mỹ Đổ Toa chỉnh lại trang dung. Một thân váy dài đỏ yêu diễm đặc trưng của xà nhân tộc. Lộ ra một tảng da thịt ở bụng nhưng lần này nàng khéo vận thêm trường bào ở ngoài che lại thân thể. Nhưng y phục bó sát vẫn phần nào tôn lên dáng người mềm mại lả lướt của nàng. Vừa kín đáo cấm dục. Lại không mất đi kiều mị quyến rũ động lòng người. Nàng tiến vào sảnh nghị sự của xà nhân tộc. Tiêu Đình ngồi ở bên ngoài vuốt tóc Tử Nghiên. Cảm xúc cuồn cuộn hỗn tạp. Một phần là dằn vặt một phần là cảm thấy đau lòng vì lại làm nàng vất vả. Xà nhân tộc vừa mới chuyển nơi ở. Trong tộc có rất nhiều việc cần giải quyết. Nàng vẫn đi theo vì không yên tâm Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa an bài mọi việc cũng không lâu. Với cung cách làm việc quyết đoán như gió cuốn sấm rền. Trong vòng nửa giờ nàng an bài sắp xếp xong mọi việc. Mỹ Đổ Toa thoáng nhìn qua Tử Nghiên trần trừ nói. Người xác định mang Tử Nghiên theo sao? Xuất Vân Đế Quốc người đông hỗn tạp. Lần này không phải đi du ngoạn. Nghe vậy Tử Nghiên quính lên. Phải ở đây hay ra Mã Đế Quốc chờ hai người thật nhàm chán. Tử Nghiên ôm lấy Mỹ Đổ Toa không bỏ. Luôn miệng năn nỉ. Tỷ yên tâm tuy mới tấn giai đấu hoàng nhưng đấu hoàng đỉnh phong cũng phải cam bái hạ phong trước muội ấy. Chiêu số giữ mệnh của Tử Nghiên còn cao hơn chúng ta. Tiêu Đình xoa đầu Tử Nghiên cam đoan với Mỹ Đổ Toa. Nghe vậy Mỹ Đổ Toa không nói gì thêm. Nhìn Tử Nghiên mỉm cười nói. Một khi đã như vậy thì cùng nhau đi. Nhưng ngươi phải nhớ không được nghịch ngợm tùy hứng như trước. Không được tùy tiện đụng vào bất cứ thứ gì. Bởi vì cường giả Xuất Vân Đế Quốc ít nhiều trên người đều có một ít chất độc hạ lưu. Đã biết, Mỹ Đổ Toa tì tì. Tử Nghiên ôm Mỹ Đổ Toa vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Tiêu Đình nhìn hai người hỗ động cười nói. Mỹ Đổ Toa khẽ gật đầu nắm tay Tử Nghiên. Cả hai lăng không bay đi. Tiêu Đình bám theo ở phía sau. Nhắm hướng biên giới bay đi. Lãnh thổ Xuất Vân Đế Quốc to lớn hơn Gia Mã Đế Quốc. Thậm chí nhiều phương diện phát triển hơn. Nhưng cũng hỗn loạn hơn. Độc sư, chức nghiệp bị Gia Mã Đế Quốc chán ghét xa lánh thì ở Xuất Vân Đế Quốc vô cùng phát triển. Trên đường phố có không ít độc sư mặc y bào đặc trưng biểu thị thân phận độc sư. Phân chia cấp bậc không thua gì luyện dược sư. Trong các phường thị bày bán công khai các loại độc vật. Độc tính càng cao giá càng đắt đỏ. Những thứ này bị cấm ở Gia Mã Đế Quốc. Tại Xuất Vân Đế Quốc có một loại khí dùng để tu luyện có thuộc tính mạnh hơn những loại khí khác. Đó là độc đấu khí. Độc đấu khí có nhiều loại nhưng điểm chung là đều chứa kịch độc. Đây là kết quả do người tạo ra. Chỉ cần trong quá trình tu luyện ngâm mình trong bồn chất độc. Để độc tính từ từ thâm nhập vào cơ thể hòa trộn cùng đấu khí trong nội thể. Đấu khí nguyên bản sẽ biến thành độc đấu khí. Như vậy, khi chiến đấu độc đấu khí sẽ tăng lên hiệu quả sát thương hơn đấu khí bình thường. Nhưng độc không phân biệt địch ta. Theo quá trình tu luyện thân thể dần bị độc tính ăn mòn. Tuổi thọ thấp hơn người thường. Bị chất độc ảnh hưởng về sau tâm trí sẽ dần biến đổi lệch lạc. Bởi vì độc đấu khí ảnh hưởng, tâm lý người luyện độc đấu khí đều có phần điên cuồng quá khích dễ bị kích động. Việc ẩu đả đánh nhau sống chết xuất hiện trên đường như cơm bữa. Thường là tranh đoạt cơ hội, tài nguyên, vì nếu không nhanh chóng tăng lên tu vi cấp đấu vương. Bọn họ sẽ sớm bị độc đấu khí trong người cắn nuốt mà chết. Loại áp bách tử vong này làm người ta luôn trong tình trạng tu luyện điên cuồng hối hả. Chính vì thế cường giả ẩn tàng trong Xuất Vân đế quốc nhiều hơn Gia Mã đế quốc. So với Gia Mã đế quốc nơi này càng thêm hỗn loạn và nguy hiểm. Nhưng vẫn thua xa so với Hắc Giáp vực. Bởi vì dù sao nơi này cũng có Hoàng Thất và Độc Tông thống trị. Cả ba mất 3 ngày mới đến trung tâm của Xuất Vân đế quốc. Dọc đường đi sự hỗn loạn bạo liệt càng lộ rõ. Khi chứng kiến vô số cuộc ẩu đả quy mô khác nhau. Khói độc mù mịt tán loạn trong không khí. Chỉ vài 3 năm mà Tiểu Y Tiên gây dựng thế lực Độc Tông. Quét sạch các thế lực khác ở Xuất Vân đế quốc. Thậm chí khống chế Hoàng Thất. Đủ biết ngoài thực lực ra cung cách làm việc tàn nhẫn quyết tuyệt thế nào. Nhưng đó lại là phương pháp dễ dàng và nhanh gọn nhất. Đối với đám cuồng tu bạo ngược này phải tàn nhẫn hơn chúng mới giải quyết được. Một nữ tử đơn độc như Tiểu Y Tiên có được ngày hôm nay. Không biết dưới chân đạp qua bao nhiêu núi thây biển máu. So với Mỹ đổ toa sự máu lạnh tàn nhẫn chỉ hơn không kém. Cả ba mất 3 ngày mới đến trung tâm Xuất Vân đế quốc là bởi vì dung mạo xuất chúng của Mỹ đổ toa. Dọc đường đi Mỹ đổ toa làm không ít những kẻ háo sắc tục tằng để ý, Mỹ đổ toa ra tay không chút lưu tình. Nhưng đám nam nhân như ruồi bỏ chẳng những không sợ chết mà bởi vì nghe theo oanh động càng lúc càng đông. Cuối cùng trình độ tàn nhẫn của nàng cũng phải chịu thua bọn họ. Nói đúng hơn là không muốn có thêm phiền phức, ngoan ngoãn để cho Tiêu Đình dùng trường bao trùm lại. Kéo mũ trùm đầu xuống che lại một phần dung mạo. Từ đó trở đi hành trình mới thuận lợi hơn một chút. Cả ba vừa đi vừa nghe ngóng hỏi đường. Ban đêm trú trong nhà nhỏ đất nung của Tiêu Đình. Cuối cùng cũng đến được Thiên Độc Thành. Thánh địa trong lòng các độc sư ở Xuất Vân đế quốc. Đứng trên một ngọn núi gần Thiên Độc Thành. Tiêu Đình không khỏi cảm khái tòa thành được xưng tụng là thánh thành trong lòng các độc sư. Không thể tin được tòa thành khổng lồ này là tổng bộ của Độc Tông. Địa vị so với Viêm Minh lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đó là bởi vì thủ đoạn của ngươi chưa đủ tàn nhẫn. Với thực lực hiện tại nếu ngươi quyết tâm huyết tẩy Hoàng Thất Gia Mã. Diệt hết tam đại gia tộc. Thu cả Gia Mã vào tay cũng không ai dám dị nghị. Mỹ đổ toa vuốt tóc thản nhiên nói. Ta lấy Giang Sơn này làm sính lễ. Tỷ có chịu làm hoàng hậu của ta không? Tiêu Đình nắm tay Mỹ đổ toa. Ở bên tai nàng thấp giọng nói. Thân hình Mỹ đổ toa thoáng cứng đờ. Đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Đình như muốn xác nhận thật hay giả. Nếu Tiêu Đình thật là người như vậy, nàng có thể chấp nhận sao? Có lẽ là không. Ta không cần một kẻ tham lam cuồng sát. Những thứ ta muốn đều đã sơ thành. Cho dù muốn ta cũng là tự mình đấu tranh giành lấy. Mỹ đổ toa nghiêm túc nói. Nếu tỷ không thích, ta có thể làm hoàng hậu. Dù sao cũng như nhau cả. Tiêu Đình nhìn nàng tủm tỉm cười. Dung nhan ngưng trọng hiện lên gợn sóng ửng đỏ. Có phần nhẹ nhõm vì Tiêu Đình không có dã tâm đó. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Đình. Có cần vào thành không? Không cần. Nàng rất nhanh sẽ tới. Tiêu Đình cười nói, dùng ngọc giản của Tiêu Y Tiên liên lạc với nàng, tìm một tảng đá quét sạch ba người ngồi xuống nghỉ tạm. Hy vọng không đến cùng một đám cường giả độc tông. Mỹ Đổ Toa ngồi thẳng lưng, khoanh tay bắt chéo chân bĩu môi nói, bày ra tư thái yêu nhã cao quý lãnh diễm của bậc vương giả. Tiêu Đình nhìn nàng đội mũ trùm đầu chỉ lộ ra một phần gò má và phần cằm trắng thon gọn tinh xảo. Tủm tỉm cười không ngớt, có cần đáng yêu vậy không? 11.317 Tăng ca miết, bữa thì uống thuốc nhức mỏi, bữa thì uống vitamin, tuần này mình phải tiêm mũi 2 vaccine nữa. Cộng thêm cuối tháng hết tiền, nhiều lúc chỉ ước có phú bà quăng cục tiền vô mặt kêu mình nghỉ đi. Chị, em nuôi, mọi người giữ sức khỏe nhé. Có nhiều lúc đăng xong đi ngủ sáng ngủ dậy nhìn thông báo. Nhiều bạn thức khuya ghê á. Có thể sẽ vẫn còn sơ sót lỗi chính tả. Mình sẽ xem kỹ lại và sửa sau. Mong mọi người bỏ qua lỗi kỹ thuật này nha. Cách chương.